Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 31 siêu sao ra đời. Triệu Thanh Y lúc ban đầu muốn giữa hoa tử cứ như vậy, không có chí lớn, người bình an. Nàng thật sự không nghĩ tới giữa hoa tử này chỉ số thông minh người cư nhiên bởi vì sùng bái nàng. Trả giá thường nhân khó có thể thừa nhận nỗ lực, đánh vỡ hắn ất cấp đội bóng đá hỗn mấy năm số mệnh. Đây là lời phía sau, ở đoàn đội tái ngày hôm sau, bởi vì sai giờ, sở hữu yêu thích thể dục người sợ bỏ qua thi đấu phát sóng trực tiếp sớm rời giường. Triệu Thanh Y cùng đồng đội Trần Hà, Lý Yến, Vương Lâm vào tràng, Lý giáo luyện, Lưu giáo luyện, Mã giáo luyện cùng các nàng nói cổ vũ nói. Thi đấu đúng hạn bắt đầu, 8 quốc gia dự thi đội viên theo thứ tự lên sân khấu. Y theo hiện hành 643 tái chế, mỗi cái hạng mục cũng chỉ có 24 vị tuyển thủ. Mỗi vị tuyển thủ biểu diễn thời gian ở một phân nửa trong vòng. Hơn nữa chấm điểm cùng trung gian tạm dừng thời gian, 2 cái giờ nội cũng có thể so xong. Đệ nhất vị lên sân khấu cũng là hạng mục cường đội Rumani đội một vị tuyển thủ. Nàng ở cầu thăng bằng trung gian đi lên, sau đó ở mặt trên vũ đạo, quay cuồng, động tác thật xinh đẹp, nhưng là ở xoay tròn khi xuất hiện một cái cân bằng tiểu sai lầm. Tuy rằng ở làm chồng lên khó khăn động tác, cũng xuất hiện một cái tiểu sai lầm, hạ pháp động tác có thêm phân, nhưng không xong cũng muốn khấu phân, tiểu sai lầm ở cân bằng hạng mục thượng là thực bình thường. Tiếp theo là Nhật Bản đội tuyển thủ dưới chân núi Mỹ Nại Tử. Nhật Bản đội cũng là thể thao cường đội, bọn họ dáng người tiểu xảo, trọng tâm dựa hạ, ở cái này hạng mục thượng cùng trồng hoa đội có được tương tự ưu điểm mani dưới chân núi Mỹ Nại. Tử ở tư cách tái khi, cầu thăng bằng hạng mục được đến đệ tam thành tích, lúc này phát huy so tư cách tái còn muốn tốt hơn một chút điểm. Khấu phân cực nhỏ. Lại hoàn thành một cái đê tổ động tác 0.5 thêm phân. Ngay sau đó liền đến phiên Triệu Thanh Y lên sân khấu. Trồng hoa quốc nội TV trước người xem nhịn không được hoan hô. Mà hiện trường rất nhiều người hoa người xem cùng nhiệt tình yêu thương cái này vận động người xem. Cũng vỗ tay, trải qua tư cách tái khi cầu thăng bằng cùng thể dục tự do đệ nhất danh thành tích. Còn có nàng tham gia hai loại bất đồng phân loại Olympic. Trong thời gian ngắn làm nàng tên theo này cổ áo vận nhiệt truyền tới thế giới mỗi cái góc. Lão Triệu, người nữ nhi lên sân khấu. Nàng thật là quá xinh đẹp, mệt ngươi sinh đến ra tới. Các đồng sự cực kỳ hâm mộ ca ngợi quay chung quanh Triệu Cảnh. Triệu Cảnh cũng là đem tâm nhắc tới giọng mát, hắn ngày hôm qua cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Bởi vì nàng ban ngày thi đấu, trên người khẳng định không mang theo di động, buổi tối khi lại có khi kém, hắn sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Tại thế giới chú mục, tinh quang sáng lạn hội trường, ăn mặc cà chua xào trứng nhan sắc đoàn thể thi đấu trang phục thiếu nữ lên sân khấu. Chiều trọng tài trí kính, sau đó nàng thả người một cái kỹ xảo khó khăn quay cuồng thượng cầu thăng bằng. Sau đó lập tức cử trọng nhược khinh hoàn thành một cái đê tổ trở lên kỹ xảo khó khăn lộn mèo. Nàng như vậy như là một con xuân yến giống nhau yêu nhã tới rồi cầu thăng bằng một chỗ khác. Hiện trường vang lên một trận vỗ tay. Tiếp theo nàng biểu diễn liên xuyến vũ đạo động tác, liên tiếp hai cái bất đồng sâu chuỗi khó khăn thêm phân quay cuồng động tác. Liên tục hai cái 360 độ xoay tròn động tác sau. Liên tục hai cái cũng chân lộn mèo thêm động tác lật người. Không có một tia sai là Mani lại hoàn thành quy định 180 độ nhảy bước sau hơn nữa vũ đạo động tác. Lại tới rồi khởi điểm Mani sau đó một cái hỗn hợp xuyến thêm phân hạ pháp động tác. Hai chân rơi xuống đất không chút sứt mẻ, trực tiếp mỉm cười hướng trọng tài kính chào. Mãn tràng vang lên phong lôi giống nhau vỗ tay thanh. Liền tính là quốc gia khác người xem cũng nhịn không được vỗ tay. Lý giáo luyện, Lưu giáo luyện, Mã giáo luyện bọn họ càng là điên rồi giống nhau. Thật sự là quá xinh đẹp. Chỉ cần là trong nghề người liền có thể nhìn ra. Đây là một hồi hoàn mỹ biểu diễn. căn bản là không có thể khấu phân địa phương, mà trong đó có bất đồng khó khăn thêm phân động tác. Lão Triệu, người nữ nhi sao lại có thể như vậy nghiêu? Câu thăng bằng như vậy hẹp, nàng cái này kêu, như dẫm trên đất bằng. Đúng vậy, người như thế nào phát hiện hắn cái này thiên phú, liền nghĩ đến đưa đi bồi dưỡng đâu? Lão Triệu, người nữ nhi sau người tiền đồ ca ngợi chi từ không dứt bên tai. Triệu Cảnh cười cảm tạ, chính hắn cũng là nữ nhi trung thực tiểu fan. Đồng thời, lúc trước Triệu Thanh Y Olympic toán đồng đội cùng các lão sư cũng nhịn không được nhìn phát sóng. Trực tiếp, một đám đều đổi mới nhận chi. Đây là siêu cấp thần tượng mở ra phương thức sao? Màn ảnh hạ, Triệu Thanh Y cười phất tay hạ tràng. Mã giáo luyện liền cho nàng một cái hùng ôm. Vị này A-Z vẫn là lực đạo rất lớn. Giám khảo thành tích công bố ra tới. So tư cách tài ở khó khăn thêm phân thượng cao 0.5 phân. Đem phía trước hai vị lên sân khấu tuyển thủ xa xa ném ra. Kế tiếp lên sân khấu nước Mỹ chủ lực tuyển thủ. Áp lực cũng không nhỏ. Nàng thượng Pháp khi không có chọn dùng thêm phân động tác. Ở hoàn thành cũng chân lộn mèo khi xuất hiện một chút cân bằng sai lầm. Thêm phân động tác là do Triệu Thanh Y thiếu chút. Lại cách ba cái tuyển thủ sau. Chính là Vương Lâm lên sân khấu. Nàng cầu thăng bằng hạng mục thượng chỉ ở sau Triệu Thanh Y. Kỳ thật cũng đủ ưu tú. Nếu không có Triệu Thanh Y. Nàng có lớn hơn nữa khả năng đoạt giải quán quân. Vương Lâm cũng chỉ có một cái hạ pháp rơi xuống đất khi nho nhỏ sai lầm. Cuối cùng đạt được thành tích cùng Nga quốc tuyển thủ giống nhau song song đệ nhị. Ở cầu thăng bằng cái này năm gần đây cường hạng thượng. Trồng hoa đội 4 vị hữu hiệu phân tuyển thủ đều tiến vào trước 10 danh. Đại hoạch toàn thắng, chú, cộng 32 danh hữu hiệu điểm. Địa phương thời gian buổi chiều tam điểm, cử hành nữ tử thể thao đoàn thể tự do bảo thao hạng mục thi đấu. Triệu Thanh Y thể dục tự do vũ đạo tú xứng với vui sướng âm thuần nhạc nhấc lên ngươi khăn voan. Tới, tiết tấu cảm cực cường, động tác thần thái cảm nhiễm hiện trường cùng TV trước người Simonser thể dục tự do đối chi trên. Lực lượng yêu cầu cũng rất cao. Triệu Thanh Y đơn thuần chi trên lực lượng không bằng am hiểu cao đê giang tuyển thủ. Nhưng nàng chỉnh thể khống chế năng lực quá cường đại, còn có một loại ở hiện đại xã hội không có như vậy huyền chợt khí công chống đỡ. Bởi vì sai giờ quan hệ, Triệu Thanh Y ở thi đấu khi quốc nội vừa mới là nghỉ trưa thời gian, lúc này cao trung phòng học thời trang có TV, làm cao trung sinh nhóm xem giờ ngọ tin tức. Cho nên vừa mới thượng cao trung Hứa Nghiêu cùng các bạn học mới vừa ăn cơm chưa liền gấp trở về. Xem thi đấu, nhìn đến Triệu Thanh Y ở trên sân thi đấu biểu diễn. Một đám xem thế là đủ rồi. Hứa Nghiêu thầm nghĩ, này quả nhiên là đại ma vương khí phách. Nàng một cái liên tục trước nhào lộn hơn nữa ba vòng toàn quay cuồng động tác. Vững vàng rơi xuống đất liền theo tân cương phong cách điệu nhảy vũ đạo bước chân. Sau đó tới rồi góc đứng yên, tiếp theo là một cái 540 toàn phiên hơn nữa 900 toàn phiên. Làm người rớt tròng mắt không kịp nhạt, Hứa Nghiêu lớp học mãn phòng học đồng học đều ở vỗ tay. Tiếp theo khi liên tục bất đồng nhảy động tác, bởi vì nhảy khi thân thể cách mặt đất, có mạo hiểm tính, cái này động tác cũng là Triệu Thanh Y cường hạng, nàng chân lực đạo đại, lại luyện qua khí công. Ở chạy lấy đà nhảy so khác đội viên đều cao thượng một ít. Mà thân thể ở không trung khi nàng khống chế năng lực cũng cường. 85 giây tả hữu biểu diễn thời gian làm người cảm thấy thực ngắn ngủi. Nàng đã bày ra kết thúc tư thế. Âm nhạc đình chỉ, nàng hướng trọng tài kính chào. Trong sân một trận tiếng sấm vỗ tay. Vô số trồng hoa quốc nội TV người xem cũng ở heo kêu. Ở nữ tử thể dục tự do tất cả đều so xong sau nửa giờ sau. Cử hành nữ tử thể thao đoàn thể tái trao giải nghi thức. Trồng hoa nữ tử thể thao đội được đến từ trước tới nay đệ nhất cái thế vận hội Olympic đoàn thể kim. Bài, cử quốc vui mừng, 6 vị tiểu cô nương đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Triệu Thanh Y làm đạt được nhiều nhất người cũng có thể đứng ở C vị. cùng các cô nương mang theo kim bài nhìn quốc kỳ chậm rãi dâng lên ở trên sân thi đấu mà rơi nước. Mát, Triệu Lực Vĩ cùng An Dưỡng Sơn trang nhất bang về hưu lão cán bộ cùng nhau xem thi đấu. Cũng là khắc chế không được rơi lệ đầy mặt, Triệu Lực Vĩ lại cùng những cái đó lão nhân nói. Đó là ta cháu gái, lão Triệu, ngươi nói rất nhiều biến, nhưng chúng ta cũng chưa thấy qua, là nha, họ Triệu chính là ngươi cháu gái. Triệu Lực Vĩ nói, thật là ta cháu gái, nhà ta lão tam nữ nhi. TV Trung MC lại hết bài này đến bài khác diệu ngữ Liên Châu bà báo. Chúc mừng chồng hoa nữ tử thể thao đội, chúc mừng các cô nương, chúc mừng Triệu Thanh Y, Trần Hà, Lý Yến, Vương Lâm, Trần Thơ Kỳ, Trương Huệ Lan. Ở phía trước, ngươi nói Triệu Thanh Y có thể là trên đời duy nhất tham gia hai loại Olympic đại tái hơn nữa đạt được kim bài tuyển thủ. Xem ra lời tiên đoán của ngươi thực hiện, ha ha. Ta hiện tại liền nhịn không được chờ mong ngày mai nữ tử cá nhân toàn năng trận chung kết đúng. Vậy, đáng giá chờ mong, ngoặc kép, Sở Doanh Doanh hai ngày này là căn bản không dám khai TV. Đoàn Văn Công Trung biết Triệu Thanh Y cùng nàng quan hệ người không nhiều lắm. Rốt cuộc Triệu Thanh Y lúc trước ở nhà thời gian không nhiều lắm. Càng sẽ không đi Sở Doanh Doanh đơn vị, chỉ khi đáng thương Triệu An Nhiên. Nàng tuy rằng đã thượng sơ tam, nhưng là bởi vì lớp học có nàng tiểu học cùng lớp đồng học. Mọi người đều biết Triệu Thanh Y là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Giữa trưa khi, sơ trung học sinh cũng canh giữ ở TV trước quan khán thi đấu. Một đám đối nữ tử thể thao đội, đặc biệt là Triệu Thanh Y biểu hiện xem thế là đủ rồi. Bình yên, tỷ tỷ ngươi chân thần. Bình yên, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Bình yên, ngươi có thể giúp ta hỏi ngươi tỷ tỷ muốn cái ký tên sao? Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, nhìn đến nàng người rất nhiều nhịn không được liền khen một câu. Nhưng là này đối Bình yên tới nói giống như là địa ngục giống nhau đáng sợ. Buổi tối, nàng đi thượng vũ đạo giờ dạy học, những cái đó đồng học một có rảnh thảo luận đề tài vẫn là áo động. Trong đó nhất nổi danh tuyển thủ chính là tham gia hai loại Olympic đại tái hơn nữa đã bắt được kim. Bài Triệu Thanh Y, tuy rằng, trước mắt nàng chỉ lấy đến thể thao đoàn thể kim bài. Nhưng là đại gia cảm thấy nàng lấy cá nhân kim bài cũng là ván đã đóng thuyền sự. Buổi tối về đến nhà, Sở Doanh Doanh làm tiểu A-di cho nàng làm đồ bổ. Vẫn là cùng nàng nói một câu, Bình yên, ngươi muốn tranh đua nha. Sau đó, Sở Doanh Doanh lại mất mát mà thở dài. Chính là Sở Doanh Doanh đều cái dạng này, mới là đối Triệu An Nhiên lớn nhất áp lực cùng đả kích. Đoàn thể trận chung kết sau một cái nữ tử cá nhân toàn năng trận chung kết cũng đã đến. 24 đạt được cá nhân toàn năng trận chung kết tư cách vận động viên tại đây một ngày nội muốn so. Xong 4 hạng. Chồng hoa đội tiến vào trận chung kết trừ bỏ Triệu Thanh Y ở ngoài còn có Trần Hà. Lý Yến điểm tuy rằng cao hơn hiện tại đệ 24 danh. Đáng tiếc thi đấu quy định một quốc gia chỉ có ở cái này hạng mục thượng phái hai gã tuyển thủ. Triệu Thanh Y áp dụng vẫn cứ là ở chính mình hơi yếu hạng mục thượng không cầu vượt sang người thường. Đột phá, mà là đem thành thục động tác làm đâu chắc đấy. Ở buổi sáng nhảy ngựa cùng Cao Đê Giang trong lúc thi đấu, Trần Hà cùng Nga quốc nữ tử thể thao đội một người tuyển thủ cùng đứng hàng đệ nhất. Triệu Thanh Y cầu một cái ổn, thành tích tạm thời vị cư thứ 5 danh, nhưng là tới rồi buổi chiều thi đấu khi, chính là nàng Tú Trang, cầu thăng bằng tượng biểu diễn nàng lại lần nữa hoàn mỹ phát huy. Thêm phân động tác vài cái, mà khấu phân địa phương lại tìm không thấy. Cầu thăng bằng thành tích hơn nữa đi, còn không có hoàn thành thể dục tự do, nàng liền xông lên đệ nhị danh, ở cá nhân toàn năng thể dục tự do thi đấu Tú Trang. Nàng Tú ở một khúc trào dâng cướp biển vùng Caribe tô đậm hạ chinh phục toàn trường. Chú, 2000 năm còn không có này khúc, mau xuyên song song không gian thỉnh không cần khảo chứng. Nàng ở thi đấu Tú Trang xen kẽ vũ đạo động tác đựng rất nhiều người phương Tây lưu hành nhảy Latin. Đạo nguyên tố, tự mang theo dũng cảm chinh phục biển rộng trong gió nữ vương khí tràng. đem động tác quy định cùng khó khăn động tác biên tiến ở như vậy vũ đạo chung. Những cái đó phương Tây trọng tài cùng người xem đều có thể cảm nhận được trong đó nghệ thuật chi mỹ. Đều không thể không vỗ tay cảm thán, lại một lần lấy linh sai lầm hoàn thành biểu diễn, đương trọng tài chấm điểm thống kê ra tới sau, vỗ tay cuồn cuộn không dứt, kia đều là lịch sử ký lục tối cao phân, chú, thêm phân cùng linh khấu phân được đến cao phân, địa phương thời gian trạng vạng 5 giờ, nữ tử cá nhân toàn năng thi đấu kết thúc. Triệu Thanh Y lấy tuyệt đối ưu thế vinh hoạch nữ tử cá nhân toàn năng hạng mục quán quân. Trần Hà đạt được huy chương đồng. Hôm nay, cả nước người xem đều điên cuồng. Triệu Thanh Y cũng trở thành thế giới nổi tiếng thể dục siêu sao. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, ngày hôm qua văn chung có đại bác, đã sửa chữa, thi đấu trình tự là đoàn thể, cá nhân toàn năng, thi đơn trận chung kết, mà không phải trước sau thi đơn, là ta tư liệu tra đến không được đầy đủ. Hết chương.